tiểu bảo bảo đều sẽ làm sai chuyện nha. Đậu đậu giọng nói mềm nhũn chút. Nghe, đã tự giác cho là mình làm sai chuyện. Làm sai chuyện muốn sửa lại, nên biết sai liền đổi, dạng này mới là tốt bảo bảo. Ngươi có phải hay không tốt bảo bảo? Ta là, Luân gia trước cười lại giúp sư sư á Luân gia là tốt Luân A. Vậy cũng không thể cười, ngươi cùng sư sư muốn tương thân tương ái, muốn hô bang hỗ trợ, giống ca ca yêu ngươi yêu như nhau muội muội. Hướng tiểu viên giáo dục nói, đem cái này đứa nhỏ tinh nghịch sách tới tủ quần áo trước, phiền não chọn nàng hôm nay mặc quần áo. Đậu đậu như cũ tại ồn ào, đại ý là ca ca cũng thường xuyên cười nàng A, còn đánh nàng đấy, nếu như nàng học ca ca, cái kia sư sư tiểu bất điểm muốn bị nàng đánh như tử nha. Hướng tiểu viên. Hai cái bé gái mặc quần áo tử tế phía sau đi ra ngoài, phòng bếp Lý Chính khí thế ngất trời, Lý Triều sáng sớm liền rời giường tại làm bữa sáng. Đậu đậu kích động chạy đến cửa phòng bếp, đầu tiên là hít mạnh lỗ mũi, đem bữa sáng mùi thơm hút vào trong lỗ mũi, say mê liên tục liếm đầu lưỡi. Bị Lý Triều phát hiện về sau, lưỡi rực rỡ hoa sen, vuốt ngông ngựa nói, ba ba ngươi là tốt ba ba. Lý Tưởng đi đánh răng, sen vào nói, ba ngươi tuyệt đối đừng coi là đậu đậu là đang khen ngươi, ngươi cẩn thận nghe một chút, ba ba. Nàng là nói ngươi là một đống đâu. Nói xong tranh thủ thời gian đi, đi phòng tắm đánh răng. Sư sư tiểu toái bộ hì hì cười đi theo ca ca chạy, đậu đậu thở phì phò chống nạnh nói, Luân gia không có. Đông nhiên thấy Lý Triều trong tay mang theo cái sẻng, coi là muốn sẻng nàng đâu, doa đến vội vàng khoát tay, ba ba Luân gia không có mắng ngươi, Luân gia còn không có kéo ba ba. Lý Triều đối nàng cùng Lý Tưởng bất đắc dĩ, nói, ta không muốn đánh ngươi, nhanh đi đi theo ca ca đánh răng rửa mặt, muốn kéo ba ba sao. Đậu đậu lắc đầu, dừng lại một chút phía sau nói, hiện tại không muốn rồi, Luân gia vừa mới thả cái giám, ha ha. Lắc lắc cái mông nhỏ chạy. Làm cơm tốt. Bàn ăn bên trên, hướng tiểu viên nói với đậu đậu hôm nay làm sai chuyện, trước khi ăn cơm ngươi có hay không lời nói đúng muội muội nói. Đậu đậu nhìn một chút đầy bàn ăn ngon, ngoái đầu lại, ngồi đối diện nàng phía bên phải sư sư cười cười, nói, thật xin lỗi, muội muội. Sư sư thử thử nhỏ răng sữa, nói, không sao. Được rồi, bởi vì mặc quần áo sinh ra một điểm nhỏ tranh chấp thuận lợi giải quyết, ăn cơm. Đậu đậu đống nhiên nói với Lý Tưởng, ca ca ăn cơm. Làm chuyện sai lầm bị hốn nắn về sau, cái này tiểu bằng hữu luôn có thể biến càng thêm hiểu chuyện một chút, nhưng chỉ là tạm thời, rất nhanh nàng liền sẽ quên. Mặc dù như thế, Lý Tưởng còn là rất vui mừng, cho Lý đậu đậu tiểu bằng hữu điểm khen, nhìn xem theo cửa sổ lọt vào tới ánh mặt trời, thích gì nói, mỹ hảo một ngày a. Sư sư tâm tình tốt, lắc lắc bàn chân nhỏ. Đi theo nhỏ giọng nói, mỹ hảo một ngày a. Đậu đậu cũng nói, mỹ hảo một ngày a, cơm ăn ngon thật a. Lý Tưởng nhìn xem bộ dáng giống nhau hai cái tiểu khả nhân, cảm thán nói, mỹ hảo một ngày theo bồi lão bà của người khác ăn điểm tâm bắt đầu. Sư sư lập tức tò mò hỏi, cắp cắp ngươi muốn kết hôn sao? Ngươi có nam bên cạnh bạn sao? Sư sư tiếp tục truy vấn. Đây là nàng chuyện quan tâm nhất, tuổi còn nhỏ lại luôn là quan tâm bên người bằng hữu hôn sự, nhất là những cái kia lớn tuổi nam nữ. Trong vườn trẻ tiểu lão sư đều bị nàng quan tâm tới, lần thứ nhất gặp mặt Lý Bình Vân cũng bị nhốt tâm qua, làm một cái dưới mái hiên đại tượng ca ca, cũng không ít bị quan tâm. Đáng thương nhất chính là Hướng Sơ Ảnh, dù là cách nhau vạn dặm, sư sư quan tâm cũng có thể thông qua sóng điện truyền tống đi qua, một tuần một lần điện thoại quan tâm, một phân một hào cũng không thể rơi xuống. Hướng Sơ Ảnh hiện tại kết nối đến điện thoại của nàng đã sinh ra bóng ma tâm lý. Lý Tưởng sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, Hướng Tiểu Viên cười cho sư sư giải thích. Ngươi hẳn là vấn ca ca có bạn gái à? Sư sư biết nghe lời phải, lập tức quan tâm Lý Tưởng, cắp cắp ngươi có nữ bên cạnh bạn sao? Đậu đậu hưng phấn mù ồn nào, giống như cũng nghe đã hiểu đồng dạng, là ta, là Luân gia. Lý Tưởng. Sau đó 2 phút bên trong, Lý Tưởng dùng một cái bánh bao lớn tắc lại đậu đậu không chịu ngồi yên miệng nhỏ, lại dùng một quả trứng gà người ngăn chặn sư sư quan tâm. Ta chuẩn bị sau nguyên đán đem quán cơm mở, tiểu tượng ngươi cảm thấy thế nào? Lý Triều một bên ăn điểm tâm, một bên hỏi. Lý Tưởng sửng sốt một chút, phía trước thương lượng với Lý Đản muốn cho Lý Triều cùng Lý Tiến tìm dễ dàng một chút sự tình làm, nhưng là về sau hắn quá bận rộn, việc này không tiếp tục thương nghị. Ba người mở vài chục năm quán cơm, không có chán ghét sao. Muốn hay không làm điểm mặt khác cảm thấy hứng thú sự tình. Lý Tưởng nhìn như tùy ý hỏi. Lý Triều xoa một chút miệng, hai tay gối lên bàn ăn bên trên, lập tức lại buông xuống một đầu, nói ra, ta sẽ chỉ làm đồ ăn, mặt khác sẽ không. Người vẫn là làm mình am hiểu thích hợp hơn. Lý Tưởng nhìn một chút một bên Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên cho đậu đậu đem chạy tới cái bàn trung ương trứng gà kiếm về, thả nàng trong đĩa, nói ra, cha ngươi chủ nghệ tốt như vậy, không cho càng nhiều người nếm thử, quá lãng phí. Lý Tưởng không nhiều lắm ý kiến, chỉ là nếu như vậy, đại bá Lý Tiến muốn mặt khác kiếm chuyện làm. Phía trước hắn cùng Lý Đản có ý tứ là, để Lý Triều cùng Lý Tiến cùng một chỗ hợp tác làm chút gì đó. Được a, các ngươi thương lượng xong liền đi làm đi, ta nhấc tay nâng chân đồng ý. Lý Tưởng nói. Đầu đầu đống nhiên đến một câu, chân của ta chân không thối. Lý Triều nói, hôm nay ta và mụ mụ ngươi chuẩn bị đi quán cơm nhìn một chút, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý sạch sẽ. Lý Tưởng nói, muốn hay không tìm vị trí địa lý tốt hơn, đem cửa hàng mở lớn chút, tìm thêm những người này. Lý Triều, hiện tại đầu kia đường phố càng ngày càng phồn hoa, có thể đem lúc đầu quán cơm mở rộng. Đây không phải là mượn sao? Muốn mua lại tới sao? Lý Triều gật gật đầu, trước mấy ngày hắn cùng Hướng Tiểu Viên đi quán cơm lúc, vừa vặn gặp phải chủ thuê nhà, đưa ra muốn mua xuống ý nghĩ, đối phương đồng thời không bài xích, chỉ cần giá tiền cho đủ. Hiện tại cả con đường thương nghiệp khai phát tăng tốc, tiền thuê đi theo dâng lên, quán cơm hai bên nguyên lai là bán xe điện, cân nhắc đến tiền thuê, thương gia muốn dọn đi, có ý dọn ra đất trống tới. Lý Triều muốn đem cái này hai bên địa bàn quận xuống, chỉnh hợp thành một nhà tiệm cơm. Lý Triều kể từ cùng Hướng Tiểu Viên sau khi kết hôn, liền mở lên một vườn rau xanh, chung quanh là hắn trưởng thành địa phương, hết sức quen thuộc lưu luyến, vì lẽ đó nghĩ hết khả năng ở đây tiếp tục mở tiệm, không rời đi. Ta hôm nay có chuyện khác, không có cách nào cùng các ngươi đồng thời đi quán cơm, các ngươi muốn làm gì liền đi làm, ta một mực ủng hộ, tiền đủ sao? Mụ, ta chờ một lúc cho ngươi tấm thẻ chi phiếu, bên trong có 500 vạn. Hướng Tiểu Viên không chút do dự nói, tốt, còn gì nữa không? Đều giao cho ta đi. Ta cho ngươi tổn. Lý Tưởng vội vàng nói, không có không có, ôi ôi, đều ở đây. Đậu Đậu nắm lấy một viên trứng gà vừa ăn vừa đắc ý nói nàng còn có 3 cái 5 khối tiền. Sư sư có tiền sao? Lý Tưởng hỏi, sư sư lắc đầu, biểu thị nàng là người nghèo rất mồng tơi. Lý Tưởng lập tức họa thủy đông dẫn, chỉ vào Đậu Đậu đúng nói với Tiểu Viên, ta cùng sư sư đều không có tiền, chỉ có nàng có tiền. Đậu Đậu điểm điểm cái đầu nhỏ, Đậu Đậu có tiền, ha. Hướng Tiểu Viên. Sư sư tiền đều cho mụ mụ đảm bảo, đậu đậu cũng cho mụ mụ đi. A, đậu đậu đắc ý quên hình, nhìn xem mụ mụ, tựa như là nghiêm túc ấy, nhớ tịch thu tiểu bảo bảo tiền sao. Anh vội vàng nhảy xuống cái ghế chạy mất. Một câu nói nhảm đều không nói. Chương 212, thanh nhạc học tập. Nguyên bản một ngày này kế hoạch là tại Sơn Thành, tham viếng quay phim Ngô Tuyết Phi, nhưng là bởi vì tối hôm qua Lâm Thời bị Lương Bảo Chu gọi trở về, dẫn đến hôm nay hành trình toàn bộ phát sinh biến hóa. Lý Tưởng hôm nay không có an bài những chuyện khác, nhưng là cũng không thể nhàn rỗi, đi vào công ty luyện ca phòng, bắt đầu thanh nhạc học tập. Đây là Chu Nhi cho Lý Tưởng an bài chương trình học, là lâu dài, không có điểm cuối cùng, trừ phi Lý Tưởng đối với mình ngón giọng hài lòng mới thôi. Thanh nhạc lao sư là mật nha giải trí nhân viên công tác, những này người là công ty theo các loại địa phương đào tới, ví dụ như trường trung học, bình thường bọn hắn công tác liền là dạy bảo ca sĩ, trong đó nhất là lấy luyện tập sinh là chủ yếu. Mật nha giải trí năm trước giải ước một nhóm không lý tưởng nghệ nhân, lại tuyển mời một nhóm tuổi trẻ luyện tập sinh. Những này luyện tập sinh hiện tại không có thông cáo, còn không có xuất đạo, bình thường công tác liền là luyện tập một chút luyện tập lại, mỗi ngày đánh thẻ đi làm, mỗi tháng có tiền lương lĩnh. Mà thầy của bọn hắn liền là công ty thanh nhạc nhân viên công tác. Lý Tưởng không có khả năng cùng luyện tập sinh đi học chung, hắn là một mình đơn khóa, lão sư đơn độc một đối một dạy học. Dạy học chia làm mấy cái chương trình học. Mỗi cái chương trình học có 3 năm tiết khóa không cho phép, mỗi cái chương trình học lao sư đều không giống. Lý Tưởng phía trước trải qua một tiết khóa, giờ học lao sư là một vị họ Lương nữ lao sư, nàng đem cho Lý Tưởng thượng thanh nhạc lý bản về khóa, đền bù cái này một khối thiếu thốn. Lý Tưởng không có hệ thống tiến hành qua âm nhạc huấn luyện, từ nhỏ là từ Hướng Tiểu Viên tự thân dạy dỗ, mà Hướng Tiểu Viên dù sao không phải lao sư, dạy nội dung vụn vụn vặt vặt, căn bản không hoàn chỉnh. Hôm nay có rảnh, buổi sáng một mực bên trên tam tiết khóa. Đem Lương lão sư lớp lý thuyết duy nhất một lần bên trên xong. Lý luận đồ vật, nhìn không trọng yếu, nhưng kỳ thật rất trọng yếu, đây là tất cả thanh nhạc tổng cương, một vị ca sĩ âm nhạc tố dưỡng, đồng thời không hoàn toàn nhìn ngón giọng, càng nhiều hơn chính là nhìn âm nhạc hàm dưỡng. Ngón giọng có thể là thiên phú, nhưng là hàm dưỡng nhất định phải là lâu ngày rèn luyện mới có thể dưỡng thành. Lương lão sư tan học trước cùng Lý Tưởng nói: "Cảm ơn Lương lão sư, ta sẽ ghi ở trong lòng, lý luận liên hệ thực tế, không liên hệ thực tế lời nói." Lý luận nhìn liền rất không, chỉ có không ngừng tại trong sinh hoạt thực tiễn, mới có thể chậm rãi thể ngộ đến lý luận chỉ đạo tính. Ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lý Tưởng thu thập laptop, đứng dậy đưa Lương lão sư rời đi. Cùng một chỗ mời cơm chưa đi, coi như là cảm tạ Lương lão sư. Có thể cho Lý Tưởng dạng này tiềm lực minh tinh làm lão sư, dù chỉ là cho tới trưa, đúng mỗi người đến nói đều là một bút phong phú tư lịch, tương lai đi ra ngoài, cho dù là rời đi mật nhà, đi vào những công ty khác nhận lời mời, tự hào nói mình đã từng cho Lý Tưởng có chui lên lớp, lập tức sẽ để cho chính mình quang mang càng tăng lên mấy phần. Vì lẽ đó từ hướng này nghĩ, Lương lão sư rất nguyện ý cùng Lý Tưởng kết bạn, không chỉ có là trong công việc, càng là tư nhân hữu nghị. Tốt, kỳ thật, ta đối với ngươi viết cánh cửa của thế giới những này ca cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi như thế tuổi trẻ, lại có thể viết ra dạng này lịch duyệt phong phú ca khúc, trừ thiên phú, hẳn là tích lũy hàng ngày rất phong phú đi. Hai người cùng một chỗ theo gian phòng rời đi, chuẩn bị rời đi mật nha đi ra bên ngoài ăn cơm. Ca ca có cái giọng nữ hô. Hô ca ca cơ bản cũng là hô Lý Tưởng, vì lẽ đó hắn phản xạ có điều kiện dọc theo âm thanh nguyên nhìn lại, là Phương Thiến Như. Hắn MV nhân vật nữ chính. Rất lâu không thấy ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Ta hôm qua hỏi cự tình, hắn nói ngươi đi Sơn Thành, làm sao lâm thời thay đổi hành trình sao? Phương Thiến Như nhìn thấy đúng là Lý Tưởng, ngạc nhiên đi lên phía trước hỏi. A, ta tối hôm qua lâm thời có việc, đặc biệt gấp trở về. Lý Tưởng cùng Phương Thiến Như hàn huyên, hai người đang quay chụp MV lúc trung đụng năm ngày, xem như tương đối quen đi. Cô nương này luyện tập sinh không có làm bao lâu liền được đề cử tới làm hắn MV nhân vật nữ chính. Tính cách còn là một phái đơn thuần ngây thơ, đây cũng là Lý Tưởng thích cùng nàng chung đụng nguyên nhân. Hiện tại chính là lúc tan việc, hai người đứng chung một chỗ trò chuyện, bị mật nha nhân viên công tác cùng mặt khác tan học luyện tập sinh nhìn ở trong mắt, có mơ tưởng người lập tức sắc mặt biến cổ quái. Lần sau trò chuyện tiếp, ta bây giờ còn có chuyện. Lý Tưởng chú ý tới người chung quanh, có lần trước người mẫu sự tình về sau, hắn đối với phương diện này so sánh chú ý, lo lắng lại như thế cùng Phương Thiến Như tiếp tục chờ đợi, không chừng buổi chiều liền truyền ra lời đồn. Vậy bái bai Phương Thiến Như nhìn thấy Lý Tưởng bên người Lương lão sư, không có hỏi nhiều. Nàng rất muốn hỏi Lý Tưởng buổi chiều có rảnh hay không, nhưng là cuối cùng không hỏi, bởi vì dù cho Lý Tưởng có rảnh, chính nàng cũng không rảnh. Nàng buổi chiều phải đi tham gia một cái hoạt động thương nghiệp, là một nhà đồ trang điểm tại Thẩm Dương Kỳ Hạm cửa hàng cắt xén mở màn nghi thức, nàng có chút danh tiếng, chỉ là hoạt động bên trên vật làm nền, chân chính nhân vật chính là mật nha công ty tiền bối nghệ nhân. Nàng vừa cùng Lý Tưởng tách ra, điện thoại liền vang lên. Là nàng người đại diện Hà Tỷ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Tưởng cho Lý Triều gọi điện thoại, hỏi thăm hôm nay mua chuyện của tiệm cơm thế nào, biết được đã thỏa đàm, buổi chiều tìm luật sư đến mô phỏng hợp đồng ký hiệp nghị. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, nói nếu như khó tìm luật sư lời nói, hắn có thể tìm một cái đi qua. Lý Triều không nói hai lời, để Lý Tưởng tìm một cái đến, có cái quen thuộc luật sư dễ làm chuyện. Lý Tưởng lập tức tìm tới mật nha giải trí pháp luật sự vụ bộ bộ trưởng Hạ Bách Thắng, mời hắn giúp một chút. Để cử cái am hiểu mua bán hợp đồng phương diện luật sư. Để tiểu Lý đi, hắn là khối này tay thiện nghệ. Hạ Bách Thắng đúng Lý Tưởng yêu cầu phi thường sảng khoái đáp ứng, gọi tới một cái vóc dáng không cao, nhưng là đầu tròn nhìn rất cơ linh tiểu tử, nói, tiểu Lý, buổi chiều đi theo Lý Tưởng đi làm chút chuyện, làm được rồi. Tiểu Lý tên đầy đủ kêu Lý Gia Sâu, thấy là cho Lý Tưởng làm việc, liên tục không ngừng đáp ứng, vỗ bộ ngực nói tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Vậy phiên phức. Lý Tưởng khách khí nói. Không phiền phức không phiền phức, có thể cho ca ca làm việc là vinh hạnh của ta. Hai người lúc này lái xe đi, đi vào một vườn rau xanh tiệm cơm, hồi lâu không có mở mặt tiền cửa hàng đã chỉnh lý sạch sẽ hoàn tất. Lý Tưởng chú ý tới tiệm cơm hai bên dĩ vãng bán xe điện cửa hàng đã đóng cửa, bề ngoài bên trên che một tầng cho, xem ra đóng cửa được một khoảng thời gian rồi. Cách đó không xa, mở một nhà đại thương tràng, trên đường số lượng xe chạy rõ ràng so nghỉ hè thời điểm tăng lên không ít, còn có mới mở một nhà sách lớn cửa hàng. Tiệm thuê băng đĩa vân vân. Nhìn thấy tiệm sách, Lý Tưởng không tự chủ được hướng tiệm cơm bên trái nhìn lại, nơi đó là lao đầu tử cửa hàng sách nhỏ, nho nhỏ phá cũ nát cũ, chiêu bài đều không có. Cái khác mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa, nhà này y lì nguyên căng cứng lên mở ra, nơi cửa chất đống ố vàng sách cũ, còn là phảng phất trăm năm không đổi bộ dáng. Tiểu tượng, vị này liền là luật sư sao? Lý Triều từ phòng bếp đi ra hỏi. Ấy, thúc thúc, ta là tiểu Lý, nghề nghiệp là luật sư. Mua bán hợp đồng phương diện ta lành nghề, có thể cho ngài xuất một chút chú ý. Vị này tiểu Lý đầu góc cơ linh, không cần Lý Tưởng nhiều lời, hắn tự động tiến vào nhân vật. Bất quá Lý Tưởng còn là giới thiệu nói, đây là Lý Gia Sâu, nhà Sâu là mật nha giải trí thâm niên luật sư, sự tình giao cho hắn xử lý. Vậy là tốt rồi, nhà Sâu ăn cơm sao? Lý Triều ngay tại phòng bếp bên trong nấu cơm đâu, hắn cùng hướng tiểu viên còn không có ăn. Nếm qua rồi nếm qua a, tạ ơn thúc thúc, kỳ thật gọi ta tiểu Lý liền được. Lý Gia Sâu đúng có thể tiếp xúc đến Lý Tưởng tấm lòng của cha mẹ bên trong âm thầm cao hứng, đây là cùng Đại Minh Tinh thành lập hữu nghị cơ hội tốt, bộ trưởng đối với hắn thật sự là không tệ. Chương 213, đều do mặt trời hôm nay. Một vườn rau xanh diện tích chỉ có 100 mét vuông, nhưng là hai bên xe điện cửa hàng cộng lại có 450 mét vuông,

rốt cục cam lòng đem trong tay điện thoại cho Lý Tưởng nhìn, An nhẹ chỉ điện thoại di động màn hình nói, anh, Đại Tượng nhìn, người tuyết không có nha. Lý Tưởng hướng trên điện thoại di động nhìn lại, là trước mấy ngày tại mái nhà chồng người tuyết, buổi sáng hôm nay thời điểm hắn nhìn qua, thành băng nhân. Nhưng là hiện tại trên màn hình băng nhân hóa, chỉ còn lại một đoạn nhỏ trên mặt đất. Hắn lập tức hiểu, khó trách tiểu viên mụ mụ nói đều do mặt trời hôm nay, nguyên lai là mặt trời đem người tuyết phơi hóa. Trước mấy ngày một mực là trời mưa tuyết khí, người tuyết liền ưa thích loại khí trời này, qua có tư có vị, nhưng là hôm nay thiên tình, người tuyết ghét nhất loại khí trời này, bị khí bốc hơi. Người tuyết năm thanh là đậu đậu cùng sư sư bà bảo, hai người hiếm lạ ghê gớm, hôm nay đi bên trên nhà trẻ trước, đặc biệt đến mái nhà thăm bọn chúng, cùng bọn chúng cáo biệt, không muốn tan học trở về liền không có, bị đều không nói một câu đâu. Đậu đậu khóc khóc nghẹn nghẹn nói nàng còn có thật nhiều lời nói nhớ đúng tiểu tuyết người nói. Nhưng là hiện tại tiểu tuyết người không có rồi, để Lý Tưởng biến một cái tiểu tuyết người đi ra. Lý Tưởng, ta có thể nói không làm được sao? Thần, vốn đại vương làm không được a. Sư sư cố gắng nâng lên chân nhỏ vượt qua bậc thang, tiến vào mái nhà vườn hoa. Hướng tiểu viên mở ra mái nhà ánh đèn, xua tán đi hắc ám, sáng rực khắp, nhưng là rét lạnh không cách nào xua tan, rét đậm ban đêm hàn ý bức người. Sư sư lúc đầu đã không khóc, nhưng là đi vào mái nhà về sau. Nhìn xem trước kia tiểu tuyết người vị trí, nơi đó trống rỗng, chỉ còn lại một cái tảng băng đống, nàng lần nữa thương tâm khó nhịn, khóc lên. Đầu đầu theo Lý Tưởng trong ngực xuống, cùng sư sư sóng vai đứng cùng một chỗ, nhìn xem biến mất tiểu tuyết người cùng một chỗ khóc, khóc càng thêm lớn tiếng. Hướng tiểu viên len lén nết nết miệng, đúng các bé tiểu muội muội thút thít bất lực, tối nay khóc quá lâu. Các nàng tan học sau khi trở về, chuyện thứ nhất liền là bắt con vịt bắt mèo mèo, sau đó chạy tới mái nhà nhìn người tuyết. Nhưng là cửa bị hướng tiểu viên khóa lại, bởi vì nàng đã trước một bước phát hiện người tuyết hòa tan, biết các bé tiểu muội muội khẳng định sẽ thương tâm, vì lẽ đó nhớ lừa dối quá quan, đem vườn hoa khóa cửa. Nhưng là không nhịn được hai cái tiểu bảo bảo quấn quýt si mê, cuối cùng hứa hẹn sau khi ăn cơm tối xong mở cửa để các nàng vẫn an người tuyết. Sau đó liền bắt đầu khóc. Hơn nữa ngay tiếp theo chán ghét mụ mụ, mụ mụ nếu là không khóa cửa, các nàng còn có thể cùng tiểu tuyết người nói cáo biệt lời nói, nhưng là hiện tại các nàng một câu bí đều không nói tiểu tuyết người liền không có, càng uổng bàn về kể chuyện xưa cùng ca hát. Các. Cách đó không xa pha lê trong phòng truyền đến người nghịch ngợm vị tiếng kêu, nó đã bị kinh động, hai hùng khiếp vía. Đứa bé loài người khóc thảm như vậy, là đang vì nó thút thít sao? Là chuẩn bị xử quyết nó sao? Nó không muốn cùng củ cải cùng một chỗ hầm, nó chán ghét củ cải vị. Các tiểu tuyết người đi chỗ nào? Sư sư đi đến Lý Tưởng bên chân, nắm quần của hắn, ngón tay nhỏ tảng băng đống hỏi. Lý Tưởng nhìn hướng tiểu viên mụ mụ, đơn giản như vậy lại cao thâm vấn đề rất khó khăn trả lời, nhi tử con nhỏ, mời mụ mụ trả lời đi. Hướng tiểu viên cúi đầu nhìn mình mũi chân. Lý Tưởng, cắp người tuyết đi nơi nào? Sư sư tiếp tục truy vấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy quan tâm. Em đầu tiên có thể khẳng định một điểm là, tiểu tuyết người không có chết. Lý Tưởng trầm ngâm nói. Chết rồi a có rồi. Đậu đậu dừng lại tiếng khóc, lớn tiếng nói. Tiểu tuyết người đều không có rồi, còn không phải chết sao? Mái nhà gió lạnh trận trận, trong chốc lát này, đậu đậu cùng sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng một mảnh. Hướng tiểu viên nói với các nàng, nơi này lạnh quá, chúng ta về nhà trước bên trong, để ca ca giải thích với các ngươi có được hay không. Lý Tưởng, thật ác độc tiểu viên mụ mụ à, loại này độ khó cao nghi nan tạp chứng giao cho hắn, hắn cũng là hài tử à. Ta không. Đậu đậu né tránh tiểu viên mụ mụ, đem tay nhỏ giấu ở phía sau, phiết qua mặt, không muốn xem nàng. Còn tại sinh mụ mụ khí đâu? Ta cũng không. Sư sư phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, học tỉ tỉ, phiết qua khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lại chuyển tới, cực nhanh mắt nhìn mụ mụ, lần nữa quay mặt đi. Hướng tiểu viên, o. Nàng nhìn về phía Lý Tưởng, ý kia là tiếp xuống đều xem ngươi. Buổi tối nàng cùng Lý Triều hai người thay phiên xuất mã, vẫn không có giải quyết hai cái tiểu muội muội, ngược lại để các nàng càng thêm tức giận. Vì lẽ đó Lý Tưởng vừa về đến mới có thể nhìn thấy đậu đậu sư sư đứng tại phòng khách tới gần cửa trước vị trí khóc, mà Lý Triều cùng hướng tiểu viên xa xa ở phòng khách ghế sofa khu. Đậu đậu xoay người nhặt lên một cái nhánh cây, cầm ở trong tay nhìn một chút, nói đây là tuyết đại ca lỗ mũi. Lý Tưởng liếc nhìn tiểu hài tử này, rất muốn không an ủi nàng. Bởi vì nàng nói tới tuyết đại ca liền là hắn, căn này nhánh cây liền là nàng cắm ở người tuyết lỗ mũi chỗ đại tượng lỗ mũi, là khiêu khích hắn biểu tượng. Hốt trượt. Sư sư tại hút nước mũi. Lý Tưởng thấy thế, nắm hai nàng tay nhỏ, nói, dạng này, chúng ta về trước trong phòng, ta muốn cho các ngươi nói một cái cố sự, một cái tiểu tuyết người cố sự,

ngao. Nói xong cũng trượt, vừa tiến vào gian phòng của mình, Tô Mỹ Tuệ gian phòng mở. Nàng đi ra, vừa hay nhìn thấy Lý Đản đóng chặt cửa phòng bên trên, đi tới gõ vang, nói, đừng giả bộ, ta đều nhìn thấy ngươi, muộn như vậy còn chưa ngủ, ngươi có phải hay không lại tại trực tiếp. Lý Đản rất muốn giả ngu không lên tiếng, nhưng là gian phòng đèn chưa kịp đóng đâu. Không có, ta không có. Hắn cự không thừa nhận. Vậy ngươi đang làm gì? Lý Đản mở cửa phòng, lộ ra một đường nhỏ, thấy được mặc đồ ngủ Tô Mỹ Tuệ, nói, tỷ, nho nhỏ theo đề nghị ngươi không muốn mặc bộ này màu xanh da trời áo ngủ, lộ ra rất vẻ người lớn, không đủ hoạt bát. Tô Mỹ Tuệ túi đầu nhìn một chút chính mình áo ngủ, hỏi, vậy ngươi có đề nghị gì? Tham khảo đầu đầu sư sư làm sao mặc, ngươi liền làm sao mặc. Ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ đang làm gì? Lý Đản, ta không có trực tiếp, ta tại tranh mua tiểu tượng album. Thì ngươi cũng vậy sao? Tô Mỹ Tuệ không trả lời mà hỏi lại, ngươi cướp được sao? Lý Đản, cướp được, ngày mai chuẩn bị bán cho tiểu tượng. Cho ta. A, cho ta. Ta không có cướp được. Tốt, dù sao ta muốn nghe ca nhạc tùy thời có thể kêu tiểu tượng hát, bán cho ngươi đi, tràn giá 50% thế nào? Chẳng ra sao cả, cho ta. Ngươi nhớ không trả tiền. Không cho, ta liền đúng cha mẹ nói ngươi buổi tối trực tiếp đến rạng sáng. Nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên, lý tưởng của ta số lượng album lên trước nhất khung một nhóm là 10 vạn trường, nhưng là tại không đến thời gian nửa tiếng liền bị cướp mua không còn, thật to ngoài dự liệu. Triệu Khải Nhiên thế giới 2G 24 giờ tiêu thụ ghi chép là 8.87 vạn trường, bây giờ nhìn, thế giới 2G tại lý tưởng của ta trước không chịu nổi một kích, nửa giờ liền tồi khô lạp hủ phá hủy. Mặc dù có fan hâm mộ tập trung ở nhất thời tranh mua nguyên nhân, nhưng là chiếu cái này xu thế, đánh vỡ mạnh hiến hoa mùa hè này ngày lẻ tiêu thụ ghi chép 15.23 vạn chương vấn đề không lớn. Chương 217, 4 tuổi rưỡi. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới. Tháng riêng ngày 1, năm mới ngày đầu tiên, mọi người nhộn nhịp đạp trên sán lạn ánh mặt trời ra ngoài, dạo phố, cầu phúc, dạo chơi. Xuyên qua ở trong thành thị ô tô so ngày xưa bận rộn, xe như nước chảy, mở âm nhạc radio bên trong, càng thêm náo nhiệt phi phàm, phát hình rất nhiều ca khúc mới. Trường học thả Tết Nguyên đán kỳ nghỉ, đậu đậu cùng sư sư từ Lý Triều, hướng tiểu viên mang theo đi sân chơi chơi, bởi vì hôm nay không chỉ có là Tết Nguyên đán, cũng là hai cái tiểu bằng hữu nửa tuổi sinh nhật. Hôm nay sau đó, các nàng liền 4 tuổi rưỡi á. Cắp cắp đi nơi nào? Tay trái nắm đậu đậu, tay phải nắm hướng tiểu viên sư sư có chút thất lạc hỏi mụ mụ. Nói với tiểu viên, ca ca đi công tác. Lý tưởng cả ngày hôm nay hành trình, ban ngày muốn tham gia album tuyên truyền hoạt động, buổi tối tham gia hội bộ đêm. Vì lẽ đó chỉ có thể đúng hai cái tiểu muội muội nói thật có lỗi, không cách nào cùng các nàng hơn phân nửa tuổi sinh nhật. Thế nhưng là ta hôm nay sinh nhật ấy. Sư sư ý ý nguyên khó nén thất lạc. Nắm đầu đầu Lý Triều nói ra, ngươi ca ca nói buổi tối sẽ cho ngươi đưa quà sinh nhật. A, vẫn muốn hướng trong sân chơi xông đầu đầu nghe xong, lập tức ngạc nhiên dừng bước, nhìn về phía Lý Triều, thật hay giả nhà, ha. Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, chúng ta ngồi tại trước TV xem TV. Ngươi ca ca sẽ xuất hiện tại trên TV, đến lúc đó sẽ chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ. Lý Triều nói. Sư sư vui vẻ lại lo âu nói, vậy người khác nghe được xưng làm sao đây? Hướng tiểu viên, muội muội hơn phân nửa tuổi sinh nhật còn sợ bị người khác biết sao? Nếu là người khác nghe được, bọn hắn khẳng định cũng sẽ cùng một chỗ chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ. Sư sư nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là đầu đầu chú ý điểm không ở nơi này, nàng chú ý chính là... Đại tượng sẽ đưa chơi vui lễ vật cho Luân ra sao? Lý Triều, hôm nay chúng ta đến công viên trò chơi chơi, tất cả tiền đều là ngươi ca ca ra, hắn cỡ nào hào phong à, chúng ta không thể lại muốn khác. Đậu đậu không cam lòng nói, hắn có thể lại cho Luân ra 5 khối tiền sao? Lý Triều, công viên trò chơi bên trong hôm nay cũng rất náo nhiệt, năm mới ngày đầu tiên, thời tiết phá lệ tốt, rất nhiều gia trưởng mang theo tiểu hài tử đi ra dạo chơi. Tiểu bằng hữu nhiều địa phương, đậu đậu cùng sư sư tâm tình một cách tự nhiên liền tốt. Nhìn xem cái này tiểu bằng hữu, nhìn xem cái kia tiểu bằng hữu, khuôn mặt đỏ bừng, mặc dù không có đầy đủ dũng khí đi lên nhận biết mỗi một cái, nhưng nhìn những này tiểu bất điểm ở trước mắt lay động á lay động, các nàng đã rất hài lòng. Công viên trò chơi bên trong đang phát ra âm nhạc, là lễ hội công viên. Tỷ mị sư sư nghi ngờ nghe một hồi, không xác định hỏi hướng tiểu viên đây có phải hay không là cắp cắp đang hát. Hướng tiểu viên không nghĩ tới tiểu bất điểm vậy mà có thể nghe ra là lý tưởng, thật sự là hô to ngoài ý muốn. Đậu đậu không nghe ra đến, vì lật về một thành, nàng hỏi vì cái gì phát thanh thả ca ca ca, ca ca hát không có nàng tốt nghe liệt. Hướng tiểu viên tự động xem nhẹ phía sau một câu, nói cho các nàng biết hôm nay là ca ca album mới phát hành thời gian, sau đó phi đi một phen sức lực cho các nàng giới thiệu cái gì là album mới, cái gì là phát hành. O sư sư cái hiểu cái không địa điểm gật cái đầu nhỏ. Nguyên lai đại tượng là ca hát Việt nhà. Đầu đầu ghen tị tán thưởng Lý đại tượng, không nghĩ tới ca hát không dễ nghe Lý đại tượng đều có thể ra ca hát album, hơn nữa lập gia đình, mà nàng, còn cái tiểu bất điểm, 4 tuổi rưỡi, ngẫm lại thật có điểm hề phải a. Sư sư hỏi, chúng ta muốn hay không cho cắp cắp mua ca? Hướng tiểu viên hỏi, ý của ngươi là chúng ta bỏ tiền mua ca ca âm nhạc album, cho hắn cổ động, đúng hay không? Đúng. Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, nàng liền là ý tứ này, chỉ nói là nói không thuận, dối bời. Tốt lắm, chúng ta tới thương lượng một chút đi. Tại dạo chơi phía trước, hai cái tiểu bằng hữu thương lượng lên làm sao cho ca ca cổ động, tại các nàng sinh nhật ngày này cũng đưa một phần nhỏ lễ vật cho hắn. Lý tưởng ngay tại Thẩm Dương tham gia mật nha giải trí tổ chức cỡ nhỏ mê ca nhạc gặp mặt sẽ, lấy cảm tạ chúng mê ca hát đại lực ủng hộ. Gặp mặt sẽ không đến 500 người, đều là rất sớm phía trước chọn lựa ra người viên, cũng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn. Nhân viên phân bố chủ yếu có từng cái thành thị ca ca hội fan hâm mộ đoàn trưởng cùng một chút cốt cán, cùng với quan hệ hơi tốt truyền thông nhân viên. Những này người mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là đưa đến tác dụng lại rất lớn, là lớn nhỏ không đều ý kiến lãnh tụ. Gặp mặt sẽ chủ yếu là mọi người tùy tiện tâm sự, khoảng cách gần giao lưu, thỉnh thoảng hiện trường hát mấy bài hát, còn có liền là cùng đám fan hâm mộ chụp ảnh chung. Gặp mặt sẽ kết thúc về sau, giữa trưa Lý Tưởng đặc biệt mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Buổi chiều, Lý Tưởng đi vào châu Á âm nhạc radio, tham gia ASEAN Hỏa Vợ Tết Nguyên Đán số đặc biệt, cùng rộng rãi fan hâm mộ bằng hữu chào hỏi, tuyên truyền album mới. ASEAN Hỏa Vợ chuyên mục thời gian điểm là ở buổi tối, nhưng là bởi vì Tết Nguyên Đán là ca sĩ album thi đấu kỳ, vì lẽ đó đặc biệt mở ra số đặc biệt. 5h chiều, Lý Tưởng trở lại công ty, vội vàng sau khi ăn cơm tối xong, đi vào phòng trang điểm, đâm bím tóc thợ trang điểm Ngô Kiến Trung vui tươi hớn hở cho hắn làm tóc, đồng thời một mực cố gắng chào hàng chính mình, lần nữa thỉnh cầu gia nhập Lý Tưởng team. Ngô Kiến Trung theo Lý Tưởng tham gia hôm nay ngồi sau lúc, vẫn cho hắn làm tóc, nguyên bản thật tốt không có như thế dính người, về sau biết Chu Ni là hắn người đại diện về sau, kết luận Lý Tưởng tiền đồ vô lượng, bắt đầu quá độ nhiệt tình chào hàng chính mình. Lần này Y Y Nguyên không buông tha cơ hội, ba lạp, nhưng mà Lý Tưởng không thể không lần nữa cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản không có tim. Chờ ta cạo tìm, ta suy nghĩ thêm ngươi có được hay không? Lý Tưởng nói. Nô Kiến Trung lại đắc ý mà ước mơ, ngươi lần này album tuyệt đối bán chạy, đến lúc đó công ty nhất định sẽ cho ngươi tổ kiến đoàn đội, ta trước xếp hàng. Nô Kiến Trung mặc dù đáng ghét, nhưng là kỹ thuật rất tuyệt, bằng không thì Lý Tưởng nhất định vòng quanh hắn đi. Tiểu tóc chỉnh lý xong, mặt khác có thợ trang điểm tới cho Lý Tưởng chỉnh lý bộ mặt, làm đơn giản một chút trang điểm, ví dụ như hơi tu bổ thoang cái tạp nhạp lông mày. Ân, đây là cái gì? Kính sắt tròng. Lý Tưởng chợt thấy thợ trang điểm mở ra một cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một đôi ướt rầm rề màu xám nhỏ phiến mỏng, muốn đeo lên ánh mắt hắn bên trong. Đã từng nếm qua một lần kính sắt tròng khổ sở Lý Tưởng, lập tức biết đây là vật gì. Thợ trang điểm là cái 20 đến tuổi nữ nhân, nghe vậy nói ra, ca ngươi rất thích hợp mang kính sắt tròng, có thể để cho ngươi càng có mị lực. Lý Tưởng giơ tay lên ngăn trở, nói, ta không mang vật này. Hắn coi là nói rõ ràng liền được, đối phương sẽ lấy đi, không nghĩ tới nàng vậy mà muốn thuyết phục Lý Tưởng đeo lên, một mực không sợ người khác làm phiền giới thiệu đây là rất xa hoa kính sắt tròng, sẽ không tổn thương đến con mắt. Lý Tưởng, ta nói không mang, còn muốn ta nói bao nhiêu lần, lấy đi. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, ta không mang thứ này. Thế nào? Cổ Kỳ Tĩnh nghe được động tĩnh đến đây. Lý Tưởng thông qua trang điểm kính nhìn về phía cầm kính sắt tròng thợ trang điểm, nàng nếu là dài dòng nữa, vậy liền thay người. Thật xin lỗi, là ta muốn đương nhiên. Thợ trang điểm buông xuống kính sắt tròng, cho Lý Tưởng xin lỗi. Lý Tưởng nhìn nàng hai mắt, rủ xuống ánh mắt, nói ra, nhanh lên đi. Kinh lịch cái này khúc nhạc dạo ngắn, tiếp xuống rất thuận lợi, hóa xong trang phía sau theo công ty rời đi. Mật nha giải trí rồn rợn sờ đã ở dưới lầu chờ đợi. Với tư cách tối nay dự họp mình tinh nghệ nhân, Lý Tưởng có thể hưởng thụ được khách quý đãi ngộ. Trong xe trừ Lý Tưởng, còn có Chu Nhi cùng Cổ Kỳ Tĩnh. 6 giờ rơi đến ấy bồ đêm tổ chức nhà hát, nhưng là không có lái qua, một mực dừng ở bên ngoài. Lý Tưởng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy hơn 100 mét địa phương xa tụ tập rất nhiều người, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng hoan hô. Đây là có người tại được hoan nghênh thảm, hai bên fan hâm mộ đang hoan hô. Lúc nào đi? Lý Tưởng hỏi bên người Chu Nhi. Sắp xếp hành trình là nàng cùng Cổ Kỳ Tĩnh tại kết nối. Chúng ta là số 6 xe, vừa rồi đi qua chính là số 4, còn phải đợi số 5 xe,

Hai cái tiểu muội muội liên tục gật đầu. Nói với tiểu viên, vậy liền đúng, nằm xuống, chúng ta một bên đi ngủ cảm giác vừa chờ ca ca, chờ không nổi liền đến trong ngộng tìm ca ca, đại tượng ở trong mơ rất hoạt bát. Hiện tại cũng 10 giờ rưỡi, tiểu muội muội lúc ngủ ở giữa đã nghiêm trọng quá thời gian, không thể lại làm chờ đợi, hướng tiểu viên cảm thấy lý tưởng khẳng định không đuổi kịp đến, vì lẽ đó muốn thừa cơ thôi miên hai cái tiểu bảo bảo. Đậu đậu cùng sư sư luôn cảm giác lời của mẹ không thích hợp, nhưng là làm không rõ ràng là lạ ở chỗ nào, ngoan ngoãn lần nữa song song nằm xuống. Sư sư còn an ủi thoáng cái nằm tại nàng cùng đậu đậu ở giữa một đầu màu hồng bé heo cùng màu nâu mò nở hải kỳ, thay bọn chúng cũng đắp kín mền. Hướng tiểu viên thấy hai cặp mắt to nhìn chằm chằm nàng, có chút đau đầu nói, chúng ta tới chơi game có được hay không? Tốt. Được rồi. Hướng tiểu viên, trò chơi danh tự liền kêu đếm sao, các ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ số sao? Sư sư gật gật đầu, đậu đậu nói, ta có thể đếm tới hoàn mỹ. Lợi hại, khoác lác đi ngươi, hướng tiểu viên nghĩ thầm, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng, khích lệ đậu đậu thật sự là lợi hại. Đậu đậu vui ở trong chăn bên trong chết thẳng cẳng, còn nói muội muội có thể đếm tới 100. Hướng tiểu viên im lặng, khó trách nhỏ viên thịt muốn nói hoàn mỹ, nguyên lai chính là vì so muội muội nhiều cái một, thật sự là thời khắc đều muốn 7 tỷ tỷ giá đỡ. Chúng ta tới đếm xem, đi theo ta à, một ngôi sao, hai ngôi sao. Ba viên sao. Hướng tiểu viên chậm chạp êm ái nói, ngay từ đầu hai cái tiểu muội muội còn có thể tinh thần theo sát đọc, nhưng đã đến 50 về sau, các nàng liền đọc không nổi nữa, bởi vì đếm không hết, giọng nói càng ngày càng yếu, hướng tiểu viên giọng nói cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, giống một cái lông vũ nhẹ nhàng nổi giữa không trung, nhẹ nhàng nhu nhu theo gió thổi a thổi a. Đột nhiên trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, lập tức cửa phòng bị đẩy ra, rất nhanh. Vừa mới sắp bị thôi miên đậu đậu sư sư lập tức bừng tỉnh. Ngạc nhiên theo trong chăn bò lên, thấy là trong ngộng Lý Đại Tượng, mừng rỡ trên giường nhảy nhót. Ôm một cái ôm một cái. Hai cái tiểu muội muội mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái, Lý Tưởng quét qua trên mặt vẻ hoài, cười giang hai tay đem tiểu bất điểm bọn họ ôm vào trong ngực, nói ra, còn chưa ngủ à, chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ, 4 tuổi rồi à, thật sự là dáng dấp thật nhanh nha. Bộp bộp bộp hai cái tiểu bằng hữu cười hết sức vui mừng. Ngươi khiếu luân nhà tiểu thư tỷ đi. Có cái tiểu hài tử bành trướng. Hướng tiểu viên ở một bên nhức đầu không thôi, cầm lấy bên người sư sư bảo bảo ly, ủng ủng cùng ủng uống mấy ngụm nước. Vừa rồi đếm sao đếm được yết hầu bốc khói, mắt thấy muốn thành công, Lý Tưởng không đúng lúc xuất hiện, phá hủy nàng vất vả cần cù cố gắng. Chương 220, 24 giờ lượng tiêu thụ. Ngày thứ hai, Lý Tưởng bồi tiếp đậu đậu sư sư cùng một chỗ động thủ chế tác một cái quạt bong bóng cơ, vật liệu rất đơn giản, 8 cái ống hút, kẹp giấy cùng nắp bình vòng tròn, trước chế tác thành một cái có 8 mặt hình quạt máy xay gió. Mỗi một cái mặt quạt bên trên đều có một cái vòng tròn, lại dùng bong bóng áp xúc dịch đổi nước, dùng đậu đậu rửa chân buồn đổi một chậu bong bóng dịch, canh chừng xa giá tại rửa chân buồn bên trên, lại tìm ra một đài nho nhỏ quạt điện, gợi lên máy xay gió, máy xay gió chuyển động, quạt lá không ngừng dính vào bong bóng nước, sau đó bị quạt thổi ra ngũ quang thập sắc bong bóng. Hai cái tiểu bằng hữu lần thứ nhất động thủ làm ra chơi vui như vậy đồ chơi, mừng rỡ dị thường, so cho các nàng mua bé con phải có cảm giác thành tựu nhiều. Đây là Lý Tưởng cho các nàng quà sinh nhật, đơn sơ nhưng là tiểu bảo bảo rất ưa thích a. Mặt khác lại tỉ tỉ muội muội cắt cho 5 khối tiền. Hôm nay không cần ra ngoài hoạt động sao? Hướng tiểu viên thấy Lý Tưởng còn có thời gian cùng đám tiểu tỉ muội chế tác đồ chơi, tò mò hỏi, âm nhạc album vừa mới phát hành, lúc này hẳn là bề bộn nhiều việc đi. Lý Tưởng trước tiên đem chạy đến quạt điện trước đậu đậu sách mở, nói, ngươi không lạnh sao? Đừng đến quạt điện trước hóng gió, ngốc hay không ngốc? Lập tức trả lời hướng tiểu viên vấn đề. Lập tức đi ngay, Dương Hoa lái xe tại tới. Lạc lạc lạc lạc Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại chạy đến quạt điện trước hóng gió đi, tóc dài bị thổi bay múa, đồng thời một đống lớn bong bóng bị thổi tới không trung, đem nàng vây quanh ở trong đó. Sư sư nhìn động tâm không thôi, kích động, nhìn một chút Lý Tưởng cùng hướng tiểu viên, nhanh như chớp cũng chạy tới, cùng Đậu Đậu đứng tại quạt trước cười khanh khách, bắt bong bóng. Hướng tiểu viên hô, các ngươi bị cảm làm sao bây giờ? Đi nhanh một chút mở không cho phép hóng gió. Đậu đậu cùng sư sư cười toe toét, đậu đậu kiêu ngạo mà nói, ta không, chúng ta 4 tuổi rồi à, chúng ta lớn lên rồi sẽ không còn cảm mạo nha. Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, đây thật là một tin tức tốt, 4 tuổi rưỡi liền sẽ không sinh bệnh cảm mạo, kia thật là quá tốt rồi, nàng thật là sợ sinh bệnh, nàng cũng thường xuyên sinh bệnh. Lý Tưởng, ta đem các ngươi bắt đi. Đuổi con vịt giống như đem hai cái tiểu muội muội đuổi đến đi, hi hi ha ha vòng quanh quạt bong bóng cơ xoay quanh giới. Hướng tiểu viên thấy thế cười cười. Tiếp tục hỏi Lý Tưởng, ngươi album mới bán thế nào? Ta và cha ngươi tối hôm qua muốn mua, nhưng là không có hàng. Hôm qua là ngày mùng ngày 1 tháng 1, Lý tưởng của ta lên khung tiêu thụ ngày đầu tiên, thị trường giá thị trường dị thường tốt, Chu Nhi buổi tối phát tin nhắn cho hắn, âm nhạc album lượng tiêu thụ 24 giờ đột phá 20 vạn trường, lập nên trước nay chưa từng có thành tích tốt. Nhưng là tình huống cụ thể lý tưởng còn không rõ ràng lắm, đợi lát nữa ngồi Dương Hoa xe trước đi công ty, nghe tương quan báo cáo cùng tiếp xuống sắp xếp hành trình. Cáp cáp, cho ngươi tiền tiền. Sư sư bỗng nhiên chạy tới, theo trong túi sờ soạng nửa ngày mới lấy ra 5 khối tiền, là lý tưởng vừa cho nàng tiền mừng tuổi. Có ý tứ gì? Đây là ca ca đưa cho ngươi, thu cất đi, ca ca một phen tâm ý, đừng khách khí nha. Lý tưởng đem tay nhỏ đẩy trở về, tiểu muội muội tiền ngượng ngùng muốn, nếu là tiểu viên mụ mụ cho, ngay lập tức liền nhận lấy. Mua ngươi ca vịt. Sư sư lại đem tiền đưa qua, phá thành mảnh nhỏ nói hết lời, nguyên lai là nghe nói lý tưởng phát hành album mới. Với tư cách muội muội nàng cũng tới cổ động, dùng cái này 5 khối tiền mua một chương ca ca album mới. Còn có Luân gia cũng cho đại tượng. Đậu đậu cũng chạy tới, theo trong túi sờ soạn một trận, lấy ra tiền giấy đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng xem xét, ngạc nhiên nói, hoa, 10 khối tiền đấy. A. Đậu đậu xem xét, vội vàng đem dư thừa 5 khối tiền thăm dò về trong túi, ngượng ngùng nhìn xem Lý Tưởng cười ngây ngô, ôi ôi ôi chỉ có 5 khối tiền. Lý Tưởng. Vừa rồi ngươi lấy về không phải 5 khối tiền sao? Đậu đậu lắc đầu cười ngây ngô nói, kia là tiền của người khác tiền, không phải đậu đậu. Ngươi lừa gạt ai đây? Sư sư vừa có tiền liền chuyển giao cho tiểu viên mụ mụ đảm bảo, cho nên nàng là thật không có tiền, đậu đậu thì không giống, nàng thời khắc để phòng tiểu viên mụ mụ tịch thu tiền của nàng tiền, đồng thời đối sư sư giao tiền hành vi khịt mũi coi thường, cảm thấy muội muội là đứa nhỏ ngốc. Lý Tưởng đối trước mắt hai cái tiểu muội muội nói, các ngươi thật muốn dùng tiền mừng tuổi mua ta âm nhạc album. Ngươi có thể đưa cho chúng ta sao? Mua vịt. Hảo hài tử cùng hỏng hài tử lập tức liền bại lộ. Lý Tưởng không muốn tiền của các nàng, nói, các ngươi đi tìm mụ mụ, mụ mụ mua ca ca ca, các ngươi có thể mời mụ mụ mang các ngươi đi nghe. Hướng tiểu viên tối hôm qua mặc dù không có mua được âm nhạc album, nhưng là buổi sáng hôm nay có được. Hướng tiểu viên mang theo đậu đậu sư sư đi âm nhạc phòng nghe ca nhạc đi, Lý Tưởng thì đi ra cửa công ty. Dương Hoa xe đã đến dưới lầu. Đi vào công ty, tất cả nhìn thấy Lý Tưởng người đều một mặt nụ cười rực rỡ hướng hắn chào hỏi. Cà ca cố gắng. Cà ca ngươi thật giỏi. Thật là lợi hại nha. Một đường đi vào văn phòng, không bao lâu Chu Nhi xuất hiện, cùng nàng đồng thời đi còn có hai nam nhân. Lý Tưởng đều biết, một cái là bộ phận thiết kế bộ trưởng Lý Tử Phạm, một cái là thị trường marketing bộ bộ trưởng Trần Lỗi. Trần Lỗi dẫn đầu cười nói, chúc mừng, Lý Tưởng của ta 24 giờ cầm xuống 20 vạn trương lượng tiêu thụ, là gần 2 năm hoa ngữ album bên trong thành tích tốt nhất. Trước kia bảo trì tốt nhất thành tích là Mạnh Hiến Hoa Hoa Mãn, ngày lẻ cao nhất là 15.23 vạn trương, bây giờ Lý Tưởng đem cái này một thành tích để cao đến 20.98 vạn tấm. Cùng vui, cái thành tích này không phải ta cá nhân, là mọi người cùng nhau hợp lực kết quả. Trần Bộ trưởng ngươi cùng ngươi phía sau phòng thị trường lao khổ công cao, giai đoạn trước làm đại lượng công tác. Phi thường cảm tạ. Lý Tưởng lời khách sáo há mồm liền ra, đồng thời nói với Lý Tử Phạm, còn có đặc biệt cảm tạ Lý Bộ trưởng, bộ phận thiết kế tuyên truyền phương án bắn tên có đích, làm ít công to, chân chính cho thấy bộ phận thiết kế năng lực, quân công chương bên trong có các ngươi một nửa. Nơi nào, chủ yếu là ngươi ca tốt hát càng tốt hơn. Lý Tử Phạm cùng Trần Lỗi liên tục khiêm tốn nói. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là nụ cười trên mặt lại rất sán lạ, hiển nhiên đối Lý Tưởng rất được lợi. Trên thực tế bọn hắn xác thực làm rất nhiều công tác, hiện tại đã sớm không phải mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu thời đại, khá hơn nữa sản phẩm, nếu như không biết gào to, cũng hỏa không nổi. Chất lượng tốt, lại sẽ tuyên truyền, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trần Lỗi nói ra, lần này lực gáp Đồng Tam Bích cùng Chu Hưng Đạt, thực sự là phân chấn nhân tâm, mọi người sức mạnh rất đủ. Mật Nha giải trí đến mấy năm không có như thế phong quang vô hạn. Lý Tưởng còn không biết Đồng Tam Bích cùng Chu Hưng Đạt thành tích, Chu Nhi giới thiệu nói. Đồng Tam Bích 24 giờ album lượng tiêu thụ là 17.78 vạn tấm. Trần Lỗi phụ hòa nói, nếu là không có Lý Tưởng, cái thành tích này đã là phi thường xuất sắc. Lý Tưởng hỏi, Chu Hưng Đạt đâu? Lý Tử Phàm mắt nhìn Lý Tưởng, cao thâm mặt chắc cười cười, truyền ngôn Lý Tưởng cùng Chu Hưng Đạt không hợp nhau, xem ra tựa hồ là thật. Tiếp tục là Trần Lỗi trả lời, Chu Hưng Đạt thành tích là 17.75 vạn tấm. Lý Tưởng, còn kém 300 tấm A. Trần Lỗi nhìn có chút hả hê nói ra, cũng không phải sao, nghe nói cắt Mỹ bên kia tức nổ tung, bởi vì 300 tấm lượng tiêu thụ mà bị đè một đầu, khẳng định không cam tâm. Lý Tử Phạm nói, bất quá chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn dây dưa đi thôi, Lý Tưởng album vượt xa hai người bọn họ, bọn hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Trần Lỗi há to miệng,